Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, ta cũng là người có thân phận. Yến thiếu ngươi nói, chuyện này xử lý như thế nào mới tốt? Giang Minh đến gần một chút, nhỏ giọng hỏi, ý tứ của những lời này chính là ngươi muốn làm sao làm. Ta phối hợp là được. Trần Chuồng muốn làm chó săn, nhưng Giang Minh một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Làm chó săn cũng là một môn nghệ thuật. Chọn đúng chủ nhân, con chó này có thể cắn người. Chọn sai, chỉ có bị người giết rồi hầm nồi lẩu mệnh. Hắn cảm thấy, cùng Yến Phong, bản thân có thể cắn người. Ta bị người vây công, nhưng người vây công ta tự xưng là Nắng Xuân Lâu bảo an. Ta nghĩ Nắng Xuân Lâu cũng nên cho một thuyết pháp mới là. Yến Phong cười híp mắt nói ra, hắn không phải là một người ngu, đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho một cái hắn làm thế nào sự tình. Nói như vậy, cho dù lần này người khác giúp ngươi, lần sau người ta liền sẽ trốn tránh ngươi. Ta hiểu được, Yến Phong không phải người ngu, Giang Minh cũng không ngu ngốc, tương phản ngộ tính còn rất cao. Vung tay lên, nói ra, đem cửa hàng Phong, cục trưởng đại nhân ra lệnh. Hứa Gia Chiết sắc mặt lập tức biến. Nếu như Nắng Xuân Lâu nguyên nhân bởi vì hắn bị phong lại, hắn nhất định sẽ bị bản thân thân thúc thúc đánh chết không thể. Hứa Gia Chiết thúc thúc, Hứa Chính Bách, cũng chính là Nắng Xuân Lâu lão bản, niên kỷ không phải rất lớn, nhưng là đầu não khôn khéo, giỏi về giao tế, không hiểu được làm sao đắc tội với người, lại hiểu đến làm sao nịnh bợ người. Sở dĩ hắn Nắng Xuân Lâu có thể mở phong sinh thủy khởi, tài nguyên sung túc tiến vào. Hôm nay cháu hắn tại Nắng Xuân Lâu muốn một cái ghế lô, lại không có đại nhân vật trình diện, liền thật sớm chạy đến tình phụ nơi đó, chuẩn bị kỹ càng tốt điên cuồng một đêm. Coi như hắn người cởi ngựa trận, chuẩn bị nâng thương chạy nước rút thời điểm. Điện thoại vang, là Hứa Gia Chiết, mang theo ảo não kết nối về sau. Chỉ nghe thấy Hứa Gia Chiết có chút nóng nảy hỏi, lão thúc, đang ở đâu? Tiểu tử thúi, người quấy rầy chuyện tốt của ta, không cho ta một lời giải thích, trở về ta không phải thu thập ngươi không thể. Hứa Chính Bách đè thấp lấy thanh âm gầm nhẹ, hắn không có nhi nữ, một mực coi Hứa Gia Chiết là con trai ruột của mình đối đãi, không có cách nào, sự tình khẩn cấp. Hứa Gia Chiết nói ra, chuyện gì? Hứa Chính Bách biết rõ Hứa Gia Chiết sẽ không ở loại chuyện như vậy cùng mình nói đùa, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hứa Gia Chiết nói ra, nguyên bản ta là muốn cho Trương Minh Vũ giáo huấn một cái cuồng vọng gia hỏa, không nghĩ tới lần này chúng ta đều nhìn sai rồi. Tiểu tử này một chiếc điện thoại đem Giang Minh cho đưa tới. Hứa Chính Bách nghe thẳng nhe răng, nổi trận lôi đình mắng, ngươi có phải hay không mù mắt? Chúng ta là làm ăn, không thăm dò rõ ràng lai lịch của người ta liền làm người ta. Hiện tại đắc tội Giang Minh còn có thể làm thế nào? Hứa Gia Chiết đã sớm biết thúc thúc của hắn hội là phản ứng như vậy. Nói ra, lão thúc, bây giờ không phải là mắng ta thời điểm. Người nói cho ta biết trước xử lý như thế nào a? Hứa Chính Bách trầm ngâm một hồi. Nói ra, Giang Minh nói thế nào? Ta còn không có ra mặt. Nhưng là hắn muốn phong cửa hàng, ta hiện tại liền chạy trở về. Hứa Chính Bách lập tức từ trên giường nhảy, quát, ngươi bây giờ quan trọng nhất là đem Trương Minh Vũ giải quyết, thời điểm mấu chốt để cho hắn đi gia đình. Nhớ kỹ, việc này cùng ngươi không có quan hệ, hiểu chưa? Thúc, Trương Minh Vũ không có khả năng đỉnh xuống tới, việc này là ta nhắm trúng, nếu không ta đỉnh rồi a hát. Ngươi ra mặt không tốt lắm. Hứa Gia Chiết nói, đánh giám, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đi đỉnh, Giang Minh bán đấu giá mặt mũi ngươi. Ta không ra mặt không tốt lắm. Ta không ra mặt, Giang Minh liền có thể chơi chết ngươi. Chờ ta trở lại, trước lúc này ngươi cái gì đều không cho làm. Hiểu chưa? Ta nghe ngươi. Hứa Gia Chiết cúp điện thoại về sau, cả người toát mồ hôi lạnh. Chính hắn ra ngoài đỉnh, đừng có nằm mộng. Cái này lời kia đơn giản chính là muốn nhìn Hứa Chính Bách thái độ. hắn liền là Hứa ra một cái dòng độc đinh. Hứa Chính Bách không có khả năng khó giữ được hắn. Nếu như có thể lựa chọn, Giang Minh một chút cũng không nghĩ làm ra phong cửa hàng bá đạo như vậy sự tình. Hắn cũng không phải sợ nắng xuân lâu Hứa Chính Bách, mà là sợ hãi nắng xuân lâu khách nhân. Có thể tới nắng xuân lâu tiêu phí người không phú thì quý. Có thể ngăn chặn người của hắn vừa nắm một bó to. Người đem người ta chỗ ăn cơm đóng cửa, người ta hội không tức giận. Thế nhưng là, Giang Minh lại không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Tất nhiên lựa chọn phụ thuộc Yến Phong. Hắn liền không có đường quay về. Hôm nay là đến biểu trung tâm. Nếu như Lâm Trận lùi bước, cái kia mọi thứ đều uổng phí. Liều một phen, xe đạp biến mô tô. Giang Minh ra lệnh một tiếng. Bên người hắn một tên đại đội trưởng vung tay lên thế. Sau đó một đám người liền ào ào ào vọt vào nắng xuân lâu. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến huyên náo tiếng vang cùng tức giận tiếng mắng. Còn có nữ nhân tiếng kinh hô. Yến Phong vẫn cười híp mắt đứng ở đằng kia, giống như là không có nghe được động tĩnh bên trong đồng dạng. Theo từng gian bao xương giải thích thuyết phục, khách bên trong toàn bộ từ nắng xuân lâu đi ra. Giang cục trưởng lớn lên uy phong thật to a. Thật tốt ăn bữa cơm đều bị người đem cửa hàng đóng cửa. Giang Minh, người đang làm cái gì đồ vật? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Giang cục trưởng, vội vàng đâu? Ha ha, đây là thế nào? Ai trêu chọc ngươi tức giận? Nắng xuân lâu quả nhiên là ngọa hồ tàng long. Khách bên trong có hậu trường cường ngạnh không nể mặt hắn. Có cấp bậc thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Còn có quan hệ không tệ chạy tới lôi kéo làm quen. Giang Minh cùng những người kia nhỏ giọng giải thích. Thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Hứa Chính Bách rốt cuộc đã đến. Một cỗ Porsche màu đen đứng ở cửa ra vào. Chạy chậm đến tới gần. Hắn tiến lên nắm chặt Giang Minh tay. Vừa cười vừa nói. Giang cục trưởng, Hứa Chính Bách có cái gì làm không chu đáo địa phương? Người đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Còn mời thông cảm nhiều hơn. Có việc dễ thương lượng. Là ta làm sai. Ta tới bày rượu xin lỗi. Cũng không thể cứ như vậy một gậy đem người cho đánh chết à. Giang Minh cùng Hứa Chính Bách mặc dù quan hệ không sâu. Nhưng cũng là quen biết. Bình thường ở chỗ này ăn cơm dùng cơm Hứa Chính Bách không có lên đến mời rượu miễn phí. Nếu như hắn đắc tội không phải Yến Phong. Giang Minh nhất định sẽ ở giữa làm hòa sự lão. Hứa Chính Bách, không phải ta không nể mặt ngươi, là các ngươi khinh người quá đáng. Giang Minh lúc nói chuyện len lén liếc mắt Yến Phong sắc mặt. Nói ra, ta một bằng hữu tại ngươi chỗ này ăn bữa cơm. Các ngươi bảo an không chỉ có đùa giỡn người ta bạn gái, còn đánh người, có các ngươi như vậy làm ăn sao? Có phải hay không có chút vô pháp vô thiên? Hứa Chính Bách có thể đem sinh ý làm lớn như vậy. Tự nhiên cũng là bát diện linh lung người. Lập tức liền nghe rõ Giang Minh ý trong lời nói. Hắn đi nhanh đến Yến Phong trước mặt. Đưa tay muốn cùng Yến Phong nắm tay. Không nghĩ tới Yến Phong lại căn bản cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi là nắng xuân lâu lão bản. Là ta, tệ nhân họ Hứa. Hứa Chính Bách. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Xưng hô như thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Ta liền hỏi một câu. Ta tới ăn cơm. Bạn gái bị các ngươi bảo an đùa giỡn. Còn đánh người. Ngươi định làm như thế nào a? Cái gì? Còn có loại sự tình này? Thực sự là vô pháp vô thiên. Hứa Chính Bách nghe xong. Lập tức giận dữ không thôi. Chỉ một bên Trương Minh Vũ nghiêm nghị nói. Ngươi. Còn có hôm nay tham dự tất cả mọi người bị khai trừ. Sau đó đi cục công an hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng. Tranh thủ xử lý khoan dung. Trương Minh Vũ nghe xong. Sắc mặt lập tức dọa trắng bệch. Nhưng nhìn thấy Hứa Chính Bách hướng hắn đánh ánh mắt. Lập tức cúi đầu nói. Là, ta lập tức dẫn người đi tự thú. Hứa Chính Bách lại móc ra chi phiếu. Là tả viết xuống 300 vạn. Hai tay đưa tới Yến Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, cái này 300 vạn coi như là cho vị tiểu thư này tiền tổn thất tinh thần. Về phần tiên sinh tổn thất, Chúng ta mặt khác bàn lại. Người thấy thế nào? Tiện tay chính là 300 vạn. Hơn nữa còn chỉ là một hạng tổn thất phí. Một cái khác lập tức bàn lại. Thủ bút lớn như vậy. Đủ thấy thành ý. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Di. Nói. Lão bà. Người cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm. Có thể xây một chỗ cô nhi viện. Lăng Tuyết Di nói. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến tiếp nhận cái này 300 vạn. Yến Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tuyệt đối sẽ không chỉ là vì ít như vậy tiền. Yến Phong cười hì hì đem 300 vạn chi phiếu cho nhận. Nói, hứa lão bản thực sự là tài đại khí thô. Ta liền thay những cái kia cô nhi cảm ơn ngươi. Hứa Chính Bách gặp hắn thu tiền. Thở phào một cái. Chỉ cần hắn đồng ý thu. Chuyện kia liền dễ làm. Cười híp mắt nói ra. Vậy chuyện này chúng ta như vậy bỏ qua. Ta hiện tại lập tức an bài một bàn. Chuyên môn bồi tội. Người thấy thế nào? Không được tốt lắm. Yến Phong đột nhiên lạnh lùng nói. Người cho rằng người đụng tới nói vài lời hữu ích. Lại móc hai tiền bẩn nhi. Việc này coi như xong. Người là đuổi này ăn mày hay là thế nào lấy? Hứa Chính Bách sửng sốt một chút. Giống như là không có nghe rõ Yến Phong lời nói tựa như. Cười ha hả hỏi. Người nói cái sao? Trên mặt của hắn mặc dù mang theo cười. Nhưng khi nhìn người ánh mắt lại lạnh một chút. Hiển nhiên. Hắn là giận thật à? Hắn Hứa Chính Bách tại Hỗ Hải lớn nhỏ cũng là nhân vật số một. Hắc bạch hai đạo. Ngay cả Giang Minh đều cho hắn một bộ mặt. Tiểu tử này lại là cái thứ gì? Đương nhiên. Hắn biết rõ có thể một chiếc điện thoại đem Giang Minh khai ra người thân phận khẳng định không đơn. Giản, cũng chính bởi vì biết rõ hắn không đơn giản. Sở dĩ hắn mới ăn nói khép nép chịu nhận lỗi thậm chí trước mặt nhiều người như vậy đem đưa ra 300. Vạn, thế nhưng là, tiểu tử này thật quá mức. Thu tiền lại còn không cho mặt mũi như vậy. Quá vô sỉ a. Yến Phong duỗi ra ngón tay điểm một cái Hứa Chính Bách cái mũi nói ra. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Đem làm chủ chuyện này ngươi giao ra đây cho ta. Ta liền làm chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiền là muốn cầm. Người khác đều đưa tới cửa. Không cầm đây không phải là ngốc sao. Nhưng khẩu khí này là nhất định phải ra. Hứa Chính Bách ánh mắt híp lại. Hỏi lần nữa. Tiên sinh họ gì? Cái này cùng sự tình tối hôm nay không quan hệ. Yến Phong nói ra, Hứa Chính Bách là làm ăn, chủ yếu nhất thì là không thể đắc tội người. Hắn không tin Hứa Chính Bách chưa từng nghe qua tên của hắn. Nếu là Hứa Chính Bách nghe tên của hắn về sau, Phục Nhuyễn làm sao bây giờ? Ra vẻ đáng thương làm sao bây giờ? Chủ động đem mặt đưa tới để cho hắn đánh miệng rộng tử làm sao bây giờ? Vậy hắn khẩu khí này còn ra không ra? Nếu là người ta cũng làm cháu, bản thân còn không buông tha, có chút khi dễ người. Nếu là khẩu khí này không ra, hắn lại mất mặt cỡ nào đâu. Về sau hắn Yến Đại Thiếu mặt hướng chỗ nào đặt, ta Yến Đại Thiếu cũng là người có thân phận có địa vị. Khụ khụ, vấn đề này không thể không cân nhắc nha. Vấn đề mặt mũi, huynh đệ, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tất cả mọi người tại Hỗ Hải, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng là bằng hữu, không cần thiết đem sự tình làm như vậy tuyệt a. Hứa Chính Bách híp mắt vừa cười vừa nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.